Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Vừa nãy thì mình có lên tập 15 ấy, nhưng mà do là mệt quá thì mình phải ọp xuống. Là mình vừa mới đi ngủ cho nó khỏe chút, sau đó thì đi tập. Mọi người biết ai ở đây biết rồi đúng không? Mình đang cố gắng đi tập để giảm cân. Bây giờ khi tập về thì người nó cảm giác nó khỏe rồi. Chúng ta lại tiếp tục. Nãy mới được có 20 phút. Chứ bây giờ 30 phút nữa để cho nó đủ đô. Nha. Ok. Bây giờ thì thôi. Mình không lằng nhằng nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lúc Hứa Thanh không ngừng bay tới gần phía Kim Cương Tông, cho đến khi ánh nắng ban mai hiện lên, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, Hứa Thanh đã thấy được mục đích của hắn ở phía xa, Sơn Môn Kim Cương Tông. Kim Cương Tông xây dựng trên một ngọn núi và kiến trúc vần quanh khắp thân núi, đại điện trên đỉnh núi ở ngay dưới ánh mặt trời, hình như có quang huy tản ra, từ xa nhìn vào có phong thái phi phàm. Đây chỉ là bây giờ tu sĩ trong tông phần lớn đã ra ngoài tìm kiếm chưa về. Vì vậy, đệ tử lưu thủ bên trong sơn môn không phải rất nhiều. Trong nắng sớm, thi thoảng mới thấy một vài thân ảnh. Thần sắc bọn họ mang đầy những sự kiêu căng, dường như đứng ở nơi đây liền có thân phận cao quý. Trên một cái cầu hình vòm trong sơn môn, có đến 3 năm tên đệ tử đang đàm tiếu. Trong câu chuyện phần lớn nói về việc lão tổ ra ngoài tìm kiếm tiểu hài tử, trong ngôn từ biểu lộ lão tổ có chút chuyện bé xé ra to. Còn đó một vài người khác thì ở riêng chỗ mình khoanh chân thổ nạp, đang trong quá trình tu luyện. Mà tông chủ Kim Cương Tông giờ phút này đang ngồi trong đại điện, thần sắc lạnh nhạt, đọc một quyển ghi chép về lễ vật mà thành trì cùng doanh địa gần đó đưa lên. Đáy lòng của gã cũng giống như những đệ tử bên ngoài kia, đối với việc lão tổ ra ngoài có chút lơ đánh. Một tên thập hoang giả mà thôi, coi như là có chút bổn sự, nhưng cử hai vị trưởng lão cũng để trấn áp rồi. Lão tổ không ngờ thực sự là phải đích thân ra tay, làm cho tông môn hiện giờ trở nên trống trải. Mọi người đợi chút, mình đóng cửa. Okay. Bên cạnh có nhà đang mở karaoke. Chúng ta tiếp tục nhé. Tông chủ Kim Cương Tông lắc đầu thầm nghĩ việc này không có biện pháp. Lời nói của lão tổ không ai dám ngỗ nghịch. Mà vào thời điểm toàn bộ trong tông rơi vào trong trạng thái lửa nhác. Trên không trung, không ai phát giác được Hứa Thanh. Hắn cúi đầu lạnh lùng thoáng nhìn qua. Đầu tiên, hắn cảm thụ một chút phương hướng. Gió thổi, sau đó là một vòng đến khu thuận gió. Cân nhắc gió cùng tốc độ với khoảng cách quách tán. Cuối cùng lựa chọn một vị trí, không cho bất kỳ tu sĩ Kim Cương Tông chút cơ hội phản ứng, lấy ra rất nhiều độc phấn, mặt không cảm xúc vung tay vẩy ra. Độc phấn phía trên người Hứa Thanh có rất nhiều, giờ phút này hắn trực tiếp dùng 8 phần. Nhiều độc phấn như vậy hỗn hợp chung một chỗ, trong đó có cả cái độc tính cực kỳ kinh người. Giờ phút này liền theo gió phiêu tán về hướng Kim Cương Tông. Hứa Thanh cũng không lập tức ra tay mà đang chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, bởi vì độc phấn quá nhiều cho nên trong lúc khuếch tán, bầu trời cũng dường như bị lây nhiễm màu sắc, mơ hồ biến thành màu đen. Ngay khắc này, ánh mắt của Hứa Thanh lóe đen. Không sai biệt lắm. Ngay khi màn trời màu đen này xuất hiện, rất nhanh liền khiến cho tu sĩ Kim Cương Tông chú ý. Người đầu tiên thấy chính là đệ tử đang nói chuyện phiếm với nhau. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua màn trời màu đen, nhao nhao sửng sốt. Đó là cái gì? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đám người là đều sững sờ, một đám màu đen này thổi qua một thân cây phía xa, khiến cho cái cây lập tức héo rũ, thần sắc mấy người đệ tử này bỗng nhiên đại biến. Độc! Theo tiếng kinh hô truyền ra, đệ tử trong tông phát hiện một màn này liền nhao nhao chấn động, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong tông bay ra, thần sắc từng kẻ đều biến hóa, vừa muốn thi pháp tản ra, phong độc.

hư ảnh của Khôi bỗng nhiên biến ảo sau lưng, gào thét không tiếng dung nhập với cánh tay của hắn, hóa thành một quyền toàn lực. Oanh một quyến, cánh tay của hắn đấm cửa ngầm chia 5 x 7, lộ ra một phòng tối. Vật phẩm bên trong không có nhiều lắm, chỉ có một cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay. Hứa Thanh kinh ngạc giơ tay chụp lấy. Nhưng vào lúc này, phía dưới cái túi tràn ra ánh sáng mãnh liệt, từng đạo hình thành, hình vẽ phức tạp được khắc họa trên mặt đất theo ánh sáng lập lòe, hình thành từng lưỡi đao gió xoay tròn bắn lên, ngăn cách không cho cánh tay của hắn chộp tới. Hứa Thanh lập tức thu tay lại, nhìn qua đao gió, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn cảm thấy thứ này nhất định là bảo bối, vì vậy quét những thứ hình vẽ ở phía dưới cái túi. Đây là cái gì? Hứa Thanh nhíu mày, sau khi cảm thụ được ở trên chúng nó có linh năng chấn động, liền hư lạnh một tiếng, lấy ra quả hắc đan còn sót lại của mình, trực tiếp bóp nát. Dị chất trong nháy mắt bộc phát, từ bốn phía tràn vào quét sạch mọi thứ, bao phủ gian mật thất. Hình vẽ trên mặt đất sáng lên, giờ phút này kịch liệt đập lòe, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản sự ăn mòn. Cuối cùng dần ảm đạm xuống, vang lên thanh âm ken két, liền dập tắt. Hứa Thanh không chần chờ ôm lấy cái túi, thân thể nhoáng một cái rời khỏi tàng bảo cát. Nhìn Kim Cương Tông giờ phút này trở thành một mảnh hỗn loạn, tràn đầy tiếng kêu rên, tràn nhập dị chất cùng khói độc, còn có vài ánh lửa bốc lên, thần sắc Hứa Thanh lạnh như băng, phi hành phù lập lòe thân thể chợt lao lên không, muốn ly khai. Hắn biết rõ, coi như bây giờ bên trong Kim Cương Tông không có lão tổ, nhưng mình chỉ chiếm lợi do tập kích mà thôi, nếu cứ tiếp tục sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà mục đích lần này của hắn không phải đơn thuần là vì giết người, mà muốn hủy đi sơn môn Kim Cương Tông. Có thể đoạt bao nhiêu, liền đoạt bấy nhiêu. Bây giờ mục đích đã đạt được, hắn bộc lộ tốc độ của mình, lao thẳng đến trên bầu trời. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm giận dữ truyền ra, tông chủ Kim Cương Tông tóc tai bù xù đang trong sương mù cấp tốc vọt tới phía hắn. Hứa Thanh đang ở không trung sát cơ trong mắt lóe lên, lực lượng Hải Sơn Quyết tầng 7 trong cơ thể bộc phát, hư ảnh của Khôi sau lưng biến ảo, tung một quyền về phía tông chủ Kim Cương Tông đang lao tới. Thanh âm tràn nhập, thân thể tông chủ Kim Cương Tông rút lui vài bước, vừa muốn tiếp tục, nhưng trong ánh mắt tiếp theo, một cái đao ảnh màu tím đang hình thành sau lưng Hứa Thanh. Thiên đao hạ xuống, trực tiếp chém về phía tông chủ Kim Cương Tông. Sắc mặt tông chủ Kim Cương Tông đại biến, thân thể bỗng nhiên rút lui, lao về phía gió độc cùng sương mù dị chất, mà ánh đao tím cũng lập tức chém vào. Hứa Thanh không đuổi theo, ánh mắt chớp động, lập tức rút lui, hóa thành một đạo cầu vồng nhảy vào bầu trời, dùng tốc độ sấm sét lao về phía xa. Mà ngay lúc hắn rời đi, lập tức có 7-8 đạo nhân ảnh lao ra từ trong đám sương mù mà tông chủ Kim Cương Tông vừa thối lui. Mọi người đều toàn lực ra tay đánh một kích. Sức mạnh một kích này cực lớn, khiến cho không khí tựa hồ cũng bị đánh nứt, tiếng nổ vang ngập trời tạo thành vết lõm, có thể so được với lực lượng của trúc cơ. Nếu Hứa Thanh còn không rời đi mà tiếp tục truy kích, chỉ sợ giờ phút này đã bị dính đòn này trên người. 7-8 người này đều là thân ảnh lão giả, giờ phút này sắc mặt bọn họ toàn bộ đều trắng bệch, phun máu tươi ra, hiển nhiên một kích vừa rồi do bí pháp phối hợp bọn họ tạo ra. Bây giờ nhìn thấy Hứa Thanh chạy trốn, bọn họ do dự có nên đuổi theo hay không. Bảy vị hộ pháp không nên đuổi theo. Trong sương mù, tông chủ Kim Cương Tông lảo đảo đi ra, một cánh tay thình lình bị đứt gãy. Giờ phút này đang có từng giọt máu tươi hạ xuống, sắc mặt của gã trắng bệch, thân thể lung lay tựa như sắp đổ. Tặc tử kia quá cẩn thận, rõ ràng không truy sát ta. Bây giờ trọng điểm của chúng ta là phải mau chóng xua tan khói độc cùng dị chất, tiếp đó đợi lão tổ trở về. Trong lòng tông chủ Kim Cương Tông tràn đầy nghẹn khuất, cực kỳ phẫn nộ. Gã vừa rồi điều mạng để bị thương là muốn dụ đối phương, nhưng lại thất bại. 7-8 lão giả nhao nhao trầm mặc, có người tiến lên đỡ lấy tông chủ, nhìn tông môn vẫn còn hỗn loạn, biểu cảm bọn họ cũng có chút mờ mịt, thở dài một tiếng, chỉ có thể tận lực đi xua tán gió độc và dị chất. Thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày. Khi hoàng hôn của ngày hôm nay đến, độc cùng dị chất trên Kim Cương Tông rốt cục đã tiêu tán hơn phân nửa. Cái gió độc bộc phát kia trước hết phải tiêu hao rất nhiều thuật pháp phong hệ, mà cái sau thì khiến bọn họ phải bóp nát linh tệ, dùng linh năng thuần khiết để pha loãng. Tiêu hao cực lớn, mà toàn bộ tông môn biến thành một mảnh tàn phá, ngay cả đại điện trên đỉnh núi cũng đều biến thành phế tích.

Rồi thì thất gia có coi trọng thực sự hay không? Bởi vì như những tập đầu quý vị đã biết, khi mà thất gia ấy giao cho người hầu cái lệnh bài này thì người hầu có nói rằng là chỉ những ai được thất gia tuyển chọn làm kiểu như chân truyền ấy thì mới được đưa cái lệnh bài thấp nhất này, bởi vì là muốn cho người đấy từ thấp nhất leo lên. Vậy thì liệu rằng câu chuyện chúng ta sẽ tiếp diễn thế nào? Hứa Thanh sẽ gặp phải trắc trở gì? Những cuộc hành trình tiếp theo thế nào? Liệu rằng có thể vấn đỉnh trở thành một cường giả không? Quý vị hãy chờ đón trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!